Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, vạn pháp quý nhất. Trận sư, đan sư, khí sư, đây chính là thế giới này phương thức chiến đấu. Cùng vừa mới linh khí bốc lên đạo môn thế giới so sánh. Giới này hệ thống tu luyện muốn thành thục nhiều lắm. Tuy rằng thành thục nhiều, bất quá, đều không có liên quan đến đại đạo, thậm chí liền pháp tắc. Quy tắc đều không có dính đến, chỉ là năng lượng vận dụng mà thôi. Phi thường cấp thấp, bất quá đối với điển hoa tới nói, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, vẫn còn có chút tham khảo tác dụng. Điển hoa tuy rằng quy vị sau đó tìm về điểm hóa thụ truyền thừa. Thế nhưng, bởi vì chủ động tiến nhập luân hồi nguyên nhân, cũng không thể bảo tồn tất cả truyền thừa, cho nên cũng không hoàn toàn. Chỉ có điểm hóa pháp tắc cái này trung tâm truyền thừa hoàn chỉnh nhất. Còn có một chút thường thức cùng trọng yếu ký ức. Những này chư thiên vạn giới bên trong chủng loại phong phú hệ thống tu luyện đồng thời không có. Truyền thừa, lấy điểm hóa thụ có cấp độ. Những này cấp bậc thấp đồ vật. Khả năng đều thật việc nhỏ không đáng kể. Cũng không trọng yếu đi. Thế nhưng, những này đối vừa mới bắt đầu trùng tu điển hoa. Lại phi thường trọng yếu, có cực kỳ tốt tham khảo tác dụng, có thể tốt hơn hoàn thiện đại đạo của hắn. Đan dược, pháp khí, trận pháp các loại, kỳ thật đều là ngoại vật, đều là khí, hoàn toàn có thể bao quát tại khí tu đại đạo bên trong. Trước kia, chỉ là đem khí coi như pháp khí, quá nhỏ hẹp, vạn pháp quy tông, lấy một mực chi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh ba, tam sinh vạn vật, có thể từ một diễn hóa đến vạn, lấy một vật chú giải vạn vật. Điển hoa có dạng này minh ngộ, những vật này kỳ thật vẫn luôn ở nơi đó, nhưng lại giống như dưới đĩa đèn thì tối đồng dạng. Tại chú ý tới trước đó, ngươi chính là không nhìn thấy. Điểm hóa pháp tắc có đạo cơ sau đó, đã phát sinh căn bản tính biến hóa. Thế nhưng suy nghĩ của ta còn dừng lại lúc trước, thời gian quá vội vàng, trong lúc nhất thời đồng thời không có thích ứng. Ứng dụng bên trong, trước đem điểm hóa pháp tắc cùng khí tu đại đạo dung hợp lại cùng nhau. Liên tiếp thí nghiệm trước sau biến hóa chỗ khác biệt, nếm thử càng cao hơn hiệu quả ứng dụng phương thức. Tất nhiên hết thảy ngoại vật đều có thể vì khí như thế, ảnh trùng. Có phải hay không cũng có thể vì khí đâu này. Mà tất nhiên đều là khí. Như thế có thể hay không liên hệ đâu này. Lấy ảnh trùng làm cơ sở. Tiến hành phát triển. Phân biệt bao hàm đan dược. Pháp khí. Trận pháp. Hoàn toàn có thể. Trước đó liền có một cái án lệ. Phạm lão liền là lấy linh trùng làm trận cơ. Nhất niệm bày trận. Ngoại vật là khí. Cái gì là ngoại vật? Nhục thân là xem như ngoại vật sao? Trong cơ thể linh số lượng xem như ngoại vật sao? Linh hồn xem như ngoại vật sao? Đối với điển hoa dạng này lấy chân linh xuyên việt chư thiên vạn giới người không mà nói. Những này tự nhiên đều xem như ngoại vật. Nói như vậy, có cái này minh ngộ. Điển hoa chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Đạo cơ lại lần nữa thêm củng. Đạo lực sôi trào, giống như đốn ngộ đồng dạng, điển hoa sẽ lấy phía trước sở hữu truyền thừa bắt đầu tiến hành gần một bước chỉnh hợp. Dung hợp quán thông, trong bất chi bất giác, trên thân thiên đạo công đức tiêu hao hầu như không còn. Điển hoa mở mắt lần nữa lúc, đã tấn cấp đến trúc cơ viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền kim đan cảnh, không gian pháp tắc tiến một bước tăng cường. Đạt được, phát hiện đồng thời mở ra tư nhân chữ vật không gian, năng lực. Tu vi cảnh giới tăng lên, chỉ là nhân tiện, trọng yếu nhất chính là điển hoa đại đạo tiến một bước hoàn thành, bước vào vạn pháp quy nhất cảnh giới. Bất kỳ cái gì công pháp bí kỹ, thiên địa vạn vật đều có thể quy nhất, lấy khí đại thể chi. chỉ cần khí tu đại đạo đạt đến nhất định đẳng cấp, chỉ cần cùng khí tu đại đạo khế hợp tắc thì học tập tu luyện tựa như là thang máy đồng dạng, không cần tàu thang lầu, trực tiếp rất nhanh đạt đến tương ứng tầng lầu. Đơn giản nhất ví dụ, lấy hắn đạo môn thế giới hóa thần cảnh tu vi, giới này còn muốn đạt đến tương đồng cảnh giới, trở nên vô cùng đơn giản. Còn như trước kia không có công pháp bí kỹ, chỉ cần biết rằng nguyên lý, lại diễn hóa đến khí tu đại đạo bên trong, cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Điển Hoa trong tay xuất hiện ba cái ảnh trùng, nhớ lại trước đó từ tàng kinh các đổi lấy thái thượng cảm ứng thiên bên trong vài cái bí kỹ định vị, ba cái ảnh trùng bay ra âm ảnh không gian, rơi vào tưởng thần y, vương hồn, tôn lão ba người cái bóng bên trong, trong nháy mắt tiến nhập âm ảnh không gian bên trong, che giấu mỗi người cái bóng đều là một khối cỡ nhỏ vỡ vụn không hoàn thiện âm ảnh không gian, xưng là cái bóng không gian. Cái bóng này không gian sẽ cùng theo chủ nhân của nó tiến hành di động, mà núp ở trong đó ảnh trùng cũng đánh vì vậy mà đi theo hắn tiến hành di động. Ảnh trùng núp ở dạng này cái bóng không gian liền là định vị bí kỹ nguyên lý, định vị bí kỹ nắm giữ, truy tung nguyên lý đơn giản. Ảnh trùng trời sinh có được săn thức ăn âm u ý thức năng lực, khế ước sau đó niệm lực hoặc thần thức cũng sẽ có được thiên phú như vậy năng lực, cảm giác được sinh linh âm u ý thức, mà sinh linh, đặc biệt là trí tuệ sinh linh, không có tu luyện tới ý thức tình huống dưới. Ý thức là mỗi giờ mỗi khắc bất cứ lúc nào thừa địa đều tại tự động phát tán trạng thái. Đi qua chỗ nào, đều sẽ lưu hắn lại ý thức, mà những này lưu lại trong ý thức có thể cảm giác được âm u ý thức, liền là truy tung căn cứ ý thức vết tích. Nếu như là trước định vị, phía sau truy tung tác thì càng thêm đơn giản. Ảnh trùng sớm đã bị Điển Hoa khế ước, vô luận tại trong forum đều có thể cảm giác được, đến âm ảnh không gian bên trong cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng. Độc tâm tại lấy âm u ý thức làm thức ăn trên cơ sở, thông qua nuốt đối phương âm u ý thức tiến thêm một bước, tắc thì có thể tìm được ý thức của đối phương không gian. Thần thức lấy ảnh trùng làm môi giới, càng đến gần ý thức không gian, thần thức càng có thể cảm giác được tâm tư của đối phương. Ảnh trùng bản thân liền là ý thức cùng không gian hai tầng thuộc tính. Tìm tới ý thức không gian càng thêm đơn giản, đọc lấy tâm đến, tự nhiên càng thêm đơn giản. Điển Hoa lập tức lấy nếm thử ứng dụng, ba cái ảnh trùng lấy cái bóng không gian làm cơ sở, thông qua đối phương âm u ý thức, tìm được ý thức của đối phương không gian. Điển Hoa thần thức bám vào ảnh trùng bên trong, nhẹ nhõm đọc đến ba người lúc này nhất sinh động tâm tư. Đón lấy phải dùng chiêu thức gì, chiêu thức chú ý hạng mục, muốn đạt tới hiệu quả gì vân vân. Độc tâm bí kỹ nắm giữ, định thân bí kỹ nguyên lý, lấy ảnh trùng làm thí dụ, căn cứ nhục thân cùng hắn hình thành cái bóng không gian ở giữa chặt chẽ quan hệ, lấy ảnh hưởng cái bóng không gian tiến tới ảnh hưởng thế giới hiện thực nhục thân hoạt động. Dạng này ảnh hưởng bên trong phương thức đơn giản nhất liền là đinh trụ cái bóng không gian tiến tới định trụ nhục thân, không cho nó hoạt động. Những người khác như khế ước ảnh trùng, sử dụng cái này bí kỹ, cần phải mượn không gian thuộc tính siêu phàm vật liệu, trải qua niệm lực thôi động mới có thể thực hiện. Đối niệm lực nắm giữ lực yêu cầu rất cao, cho nên định thân bí kỹ mới có thể đánh dấu khó khăn. Mà Điển Hoa linh lực bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc, cho nên không cần mượn nhờ không gian thuộc tính siêu phàm vật liệu, có thể trực tiếp thi triển. Lại thêm Điển Hoa đối thần thức lực khống chế, còn có vạn pháp quy nhất cảnh giới, lấy ngự khí chi thuật ngự chi. Điển Hoa tâm niệm vừa động, trên thân linh lực lấy thần thức vì tuyến, đưa vào núp ở tường thần y cái bóng không gian bên trong ảnh trùng trên thân.